Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, ban đêm đánh đĩa, ban ngày chăn heo, nhiều năm về sau, tại bang bang ba người đi, tiết mục bên trong. Người chủ trì Đậu Văn Đào cùng tài chính và kinh tế tác gia Ngô Tiểu Ba từng có một đoạn đối thoại. Ngô Tiểu Ba, ta đã thấy đại phú hào bên trong. Cơ hồ không có một cái nào là vui vẻ. Đậu Văn Đào, không có một cái nào. Ngô Tiểu Ba, a, có một cái. Đinh Tam Thạch, từ thập kỷ 90 mưu kỳ trung. Lý Kinh Vĩ, càng về sau Đại Lão Vương. Mã Tiểu Vân, Ngô Tiểu Ba cơ hồ phỏng vấn qua Trung Quốc tất cả đại phú hào. Nhưng những người này cả ngày cân nhắc đồ vật quá nhiều. Cố kỵ cũng quá nhiều. Ngô Tiểu Ba cho rằng bọn họ sống được không sung sướng. Duy chỉ có một cái Đinh Tam Thạch bị cho rằng là ngoại lệ. Liên quan tới vị lão huynh này chuyện lý thú rất nhiều. Tổng kết lại liền một điểm. Không đứng đắn. Tỷ như cũng làm bên trên Trung Quốc nhà giàu nhất. Đinh Tam Thạch còn mặc một đầu quần cộc hoa. Tự mình ở công ty trong lối đi nhỏ sửa máy vi tính. Bị người đến chơi tưởng lầm là phổ thông nhân viên. Lại tỉ như võng dịch Lâm Châu phân công ty. Gaza tầng ngầm chỗ đậu so Alibaba càng nhiều. Nghe nói Alibaba chỗ đậu không đủ dùng. Đinh Tam Thạch chuyên môn gọi điện thoại diễu cợt Mã Tiểu Vân không đủ nhìn xa trông rộng. Phổ biến nhất làm người biết chính là Đinh Tam Thạch chăn heo cùng âm nhạc yêu thích. Hắn chủ tịch trong văn phòng bày đầy các loại chăn heo kỹ thuật thư tịch. Hắn thích khắp nơi ngâm rượu a chơi tiệc tùng, mà lại tự mình làm DJ đánh đĩa. Bởi vì cái gọi là ban đêm đánh đĩa, ban ngày chăn heo, sinh hoạt phong phú mà mỹ hảo. Cái này không đứng đắn ra hỏa. Cho dù võng dịch bị khiến cho rối tinh rối mù, tại tỉnh lại sau khi cũng còn có tâm tư lôi kéo Tống Duy Dương đi cua địch ba. Sàn nhảy trong sàn nhảy quần ma loạn vũ. Đinh Tam Thạch thì mặc kiện t-shirt, mang phó tai nghe, khép hờ hai mắt, hóa thân thành buổi chiếu phim tối DJ ở nơi đó đung đưa trái phải. Thẩm Tư có chút không quen loại này không khí, nói: lão bản, người này đáng tin cậy sao? Cái gì? Tống Duy Dương bưng chén rượu nói: âm nhạc quá ồn, nghe không được. Thẩm Tư chỉ có thể xích lại gần giống to. Ta nói, cái này họ Đinh đáng tin cậy sao? Hắn liền không giống như là cái mở công ty. Đáng tin cậy, Tống Duy Dương cũng quát, cái này gọi gặp nguy không loạn. Thẩm Tư hô, không nhìn ra, Tống Duy Dương cũng không thích quá ồn địa phương. Chờ Đinh Tam Thạch đánh xong một bài vũ khúc, lập tức để ra hỏa này chuyển sang nơi khác chơi đùa. Nơi này tương đương với quán ăn đêm một con đường. Sát vách liền có đứng đắn quán bar. Mấy người tại quầy bar ngồi xuống. Tống Duy Dương nói muốn cốc bia. Nói, thanh tịnh nhiều, náo bên trong cũng có thể lấy tĩnh. Đinh Tam Thạch cười nói. Tống Duy Dương hỏi, người cái kia trò chơi đã bắt đầu tại làm rồi. Đinh Tam Thạch nói, vừa thu mua Thiên Hạ công ty hai trò chơi. Một cái gọi Thiên Hạ, một cái gọi Tây Du Ký. Bởi vì Tây Du Ký là truyền thống có tên. Trên nguyên tắc ai cũng có thể dùng, nhưng ai cũng không thể đoạt chú sản phẩm nhãn hiệu. Cho nên chúng ta quyết định đổi tên là Đại Thoại Tây Du. Trò chơi này thuộc về bán thành phẩm, mua lại còn phải tiếp tục hoàn thiện. Ta đoán chừng chậm nhất cuối năm liền có thể thượng tuyến. Truyền thống có tên không cách nào đăng ký. Tống Duy Dương thầm nói, xem ra Sơn Hải Kinh đến cải danh tự. Đinh Tam Thạch giải thích nói, không thể trực tiếp đăng ký, nhưng có thể đăng ký thành Tây Du Ký Chi XX. Thủy Hử Chuyện Chi XX, minh bạch. Tống Duy Dương gật đầu nói, năm ngoái ta liền muốn làm game online. Chuyên môn đi nước Mỹ EA công ty bái phỏng, muốn đại diện bọn hắn, Antimer Online. Kết quả thế mà mẹ nó bị cự tuyệt, Đinh Tam Thạch có chút buồn bực móc ra xì gà, đến một cây. Tống, Duy Dương lắc đầu, xuất ra mình gấu trúc nói. Rút cái này đi, Đinh Tam Thạch nói. Ta quen thuộc rút xì gà. Tùy ngươi, Tống Duy Dương phối hợp đốt. Thế là hai người các rút các. Đinh Tam Thạch hít một hơi, nhả rãnh nói. Lão Tống, ngươi nói nước Mỹ có phải hay không đầu óc có vấn đề? Bày biện lớn như vậy Trung Quốc thị trường, vậy mà chết sống không cho quyền đại lý. Không chỉ là ta bị EA cự tuyệt, tất cả Trung Quốc công ty đều bị cự tuyệt. Người ta căn bản không nguyện ý cùng người Trung Quốc hợp tác. Antimer Online là toàn cầu đệ nhất khoản đồ hình game online, có thể xưng tuyệt đối game online thủy tổ. Trung Quốc ngoạn gia 2-3 năm trước liền chơi đến, nhưng tất cả đều là dân gian server. Chính thức server đến nay một cái không có. Lấy trò chơi này trước nhập ưu thế. Nếu như EA nguyện ý để Trung Quốc công ty đại diện, tuyệt đối là có thể kiếm tiền. Duy nhất nguyên nhân đoán chừng chính là EA xem thường Trung Quốc thị trường. Bởi vì hiện tại Trung Quốc thị trường game online quy mô quá nhỏ, quy ra thành đô la căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đinh Tam Thạch còn nói, rời đi EA về sau, ta lại tự mình chạy tới Sunny, muốn đại lý, vô tận nhiệm vụ. Kết quả càng khôi hài, Sunny thế mà đều không phái chuyên gia gặp ta. Một cái viên chức nhỏ liền đem ta cho đuổi. Dù nói thế nào, ta cũng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc. Cái này hai cái oán khí ai chịu nổi. Ta thẳng thắn liền trở lại thu mua hàng nội địa trò chơi. Mình tổ kiến suy đoán làm tiến một bước khai phát. Trung Quốc trò chơi thị trường không kiếm tiền, bị người xem thường rất bình thường. Tống Duy Dương nâng chén nói, đến. Đi một cái, Đinh Tam Thạch cũng không phải cái gì văn minh quân tử. Trực tiếp bảo nói tục, đều là chút ngu xuẩn. Sớm muộn có bọn hắn hối hận một ngày. Hơi có chút đầu óc người, đều có thể nhìn ra Trung Quốc thị trường game online tiềm lực lớn bao nhiêu. Chỉ là năm ngoái liền mới tăng hơn 10 triệu dân mạng. Đây đều là game online khách hàng tiềm năng. Tống Duy Dương nói, ta tại Thành Đô làm cái thần kiếm mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty. Chuyên môn làm game online. Thứ nhất trò chơi cũng nhanh open beta. Thời gian định tại ngày 11 tháng 9. Phiền phức phóng dịch giúp làm cái tuyên truyền. Tiền quảng cáo theo giá thị trường mà tính. Đinh Tam Thạch nói, ha ha, chính ta đều dự định làm game online, còn chuyên môn cho ngươi đề cử. Đây không phải rõ ràng tư địch sao? Liền hỏi ngươi có nguyện ý hay không? Tống Duy Dương nói, Đinh Tam Thạch nói, được được được, võng dịch quảng cáo vị tùy ngươi chọn, muốn bao nhiêu ta cho nhiều ít. Tiền quảng cáo không kiếm ngu sao mà không kiếm. Tống Duy Dương không chỉ có tìm võng dịch đánh quảng cáo, còn tìm siêu hồ cùng Tân Lãng đánh quảng cáo. Ba đại môn hộ trang web trang đầu quảng cáo cột trực tiếp bị truyền kỳ, bao tròn. Không chỉ như thế, siêu hồ người người lưới, đồng học ghi chép, tension QQ, trực tiếp chính là pop-up quảng cáo đề cử. Lại thêm các nói chuyện phiếm thất hòa luận đàn chính thức quảng cáo. Cái này internet tiền quảng cáo chính là một số lớn, mà lại vì hấp dẫn gia đình máy tính người sử dụng. Truyền kỳ, hộ khách bưng lắp đặt đĩa CD, download quá chậm, tại software company thành chỉ bán 5 khối tiền. Cái này tương đương với đĩa CD lậu giá cả. Phần mềm tiêu thụ thương mỗi bán đi một chương hộ khách bưng đĩa CD. Tống Duy Dương còn muốn ngoài định mức phụ cấp 15 nguyên lợi nhuận. Quả thực là bán bao nhiêu thua thiệt bao nhiêu. Về phần quán net bên kia, vẫn như cũ là điểm thẻ trích phần trăm sáu lộ. Dù sao Tống Duy Dương tổng cộng phải tốn gần ngàn vạn nguyên tới làm mở rộng. Quảng cáo lời tuyên truyền phi thường màu đen hài hước. Cuộc đời khác nhau, đồng dạng, truyền kỳ. Ngày 11 tháng 9, một cái cả đời khó quên thời gian. chúng ta sẽ nghênh đón một cái cả đời khó quên trò chơi. Ân, tiếp xuống mấy tháng, nếu như dân mạng dùng Sugu search từ mấu chốt 911. Truyền kỳ, khẳng định là xếp tại kết quả tìm kiếm tờ thứ nhất. Về phần Đinh Tam Thạch, mời Tống Duy Dương đi 3 ngày thứ 2, lại mời toàn bộ võng dịch nhân viên đi xem phim. Đúng lúc, Trân Châu Cảng, trên đại lục chiếu. Hắn mời các công nhân viên xem chiếu bóng xong về sau. Lại viết một phong nội bộ thư tín in và phát hành. Nội dung đơn giản là đa nạn hưng bang, nhiều khó khăn cũng hưng công ty. Trên thực tế, tại vị kia Đài Loan tổng giám đốc nhậm chức trong lúc đó, võng dịch trung tâm đã chuyển rời đến kinh thành, đối ngoại cũng tuyên truyền võng dịch tổng bộ tại Trung Quan Thôn. Đinh Tam Thạch một lần nữa cầm quyền về sau, Trung Quan Thôn bên kia trong nháy mắt giáng cấp vì phân công ty. Võng dịch tổng bộ lần nữa về tới Hoa Đô, hắn không ngừng tiến hành điều chỉnh nhân sự, một hệ liệt thao tác về sau. Hoa Đô tổng bộ bên này thế mà ý chí chiến đấu sục sôi. Các công nhân viên đều tích lũy lấy kình muốn làm lớn một phen. Đảo mắt liền tới ngày 11 tháng 9, Đậu Đậu đã bắt đầu học trung học. Truyền kỳ cũng bắt đầu thượng tuyến Open Beta. Kim Ngưu hội chính nghênh đón năm nay đến chế tụ hội. Bên kia bờ đại dương đột nhiên liền làm ra lớn tin tức. Trung Quốc bên này thì có người hô to, tối nay, chúng ta đều là người Mỹ. Đây là bước vào thế kỷ 21 đến nay, Trung Quốc trí thức công chúng nhóm lần thứ nhất tập thể phát ra tiếng. Lập tức gây nên phô thiên cái địa phê bình cùng thóa mà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.